Nhất thế khuynh tình, chương 64, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Mục Tâm Tuyên lại là ngươi. Đung Thành khoanh tay đứng, ánh nắng buổi trưa chiếu vào phía sau hắn tạo thành một mặt bóng mờ. Thần cũng chưa từng nghĩ đến người trên phố buổi tối mùng một đó lại là bệ hạ. Tuyên Hướng hoàng đế cùng Nguyệt tộc chất tử lại ra đường dung ngoạn ở buổi tối mùng một, hắn có ý muốn kết giao còn bị hoàng đế bệ hạ ngăn cản, người có chút đầu óc cũng biết tình huống không tầm thường. Cộng thêm lúc trước hắn cơ duyên xảo hợp ở Ngự Hoa Viên đụng phải Hoàn Ân, biết được Dung Thành lại áp lấy không báo chiến sự, nơi này không có thông tin gì cũng khó khăn. Hay là nói hoàng đế bệ hạ thật ra đối với Hoàn Ân ôm ấp tâm tư khác đi. Nghĩ tới đây, trong tâm Mộ Dung Hằng thậm chí có chút không vui. Thật sự là đúng dịp, lúc nào Thái tử Điện Hạ tới ôm kinh, chiến sự ở biên cảnh của hai nước kết thúc không lâu liền tới. Sớm như thế, có cảm thấy vừa ý ôm kinh. Đó là dĩ nhiên, Ung Kinh khí khái to lớn, không phải là nơi hoàng cung yến tộc có thể sánh bằng. Người trái lại rất thẳng thắn, thân là thái tử, lại không sợ mất mặt mũi quốc gia mình như thế, trong tâm Dung Thành cũng là có mấy phần kính nể, lập tức xoay người lại tinh tế đánh giá một phen. Hốc mắt Mộ Dung Hằng thâm thúy, đường nét cường tráng, người cao vai rộng, cho dù bị ống tay áo che đi cũng có thể cảm giác được lực lượng của cánh tay. Thật là kình địch cha, Dung Thành dưới đáy lòng thầm nghĩ. Hai người tán gẫu trong chốc lát cũng hết sức biết điều không có nói tới Hoàn Ân. Đưa Mộ Dung Hằng đi, Dung Thành còn chưa kịp uống một ngụm trà, liền nghe Liêu Kỳ ghé vào lỗ tai thấp giọng nói. Bệ hạ, lão nô mới vừa nhận được hồi báo, có người ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy yến tộc thái tử cùng điện hạ ở cùng chỗ. Người nói cái gì, hôm nay có thể nói là ngày Hoàn Ân ở Tuyên Hướng trôi qua gian nan nhất. Một mặt vì Nguyệt tộc đánh thắng trận mà cao hứng, một mặt lại không có cách nào ngừng nghĩ người này vì sao phải giấu giếm y, mặc dù biết Mục thiếu y không thể nào liền hỏi thăm được tin tức nhanh như vậy, vẫn là ngăn không được một lát ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nghe tiếng bước chân liền phá lệ nhạy cảm. Nhưng người tới không phải là Mục thiếu y, là Dung Thành y không muốn nhìn thấy nhất. Lúc Dung Thành đi tới trước mặt y, y thậm chí cũng không biết nên lấy vẻ mặt gì đối mặt. Lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi tại sao phải giấu giếm ta? Hay là làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, trước khi chưa biết rõ chân tướng y không thể tự loạn trận cước nhưng y thật không có biện pháp coi chuyện gì cũng không phát sinh cùng hắn nói chuyện. Vết dạn chính là vết dạn, cho dù được tu bổ cũng không được nguyên vẹn. Làm sao vậy, sao không để ý đến trẫm? Thanh âm trầm thấp như một của người nọ mang theo chút ý cười, tiếp theo tại bên cạnh mình ngồi xuống, tay trái ôm eo một cách tự nhiên. Trước kia động tác liên tiếp này y cũng không quá để ý, hôm nay lại cảm thấy giống như xà phun lưỡi, y hận không thể lập tức đứng lên thoát ra. Xem sách gì, để cho trẫm cũng nhìn một cái. Người nọ đưa tay phải cầm lấy sách trên tay của y, nhiệt độ cao ở tay hắn làm cho Hoàn Ân không nhịn được run sợ. Ừ, Liễu Tam biến ngọc hồ điệp, biển rộng núi xa, không biết nơi nào là tiêu tương. Đọc xong yến, khó bằng tin xa, chỉ mộ thiên, không thức quy hàng. Phàm tương cọng, đoạn hồng thanh lý, lập tẫn tà dương. Sao vậy, lại nghĩ về nhà? Ừ, ngươi hôm nay làm sao lại về sớm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nhìn ngươi thật giống như rất bề bộn nhiều việc. Nhớ ngươi, Dung Thành đưa tay nắm cằm Hoàn Ân, hôn lên đi. Hoàn toàn không ôn nhu giống ngày thường, lúc này thế hôn hung hung, Hoàn Ân dãy dụa lấy muốn tách rời khỏi, lại bị đối phương nâng đầu. Môi lưỡi nóng ướt chống đỡ ở trong cổ họng như dao long lật quấy, giống như là kịch liệt hôn cắn lúc hoan ái. Bệ hạ, lúc bị buông ra Hoàn Ân đưa tay lau môi còn chưa kịp phản ứng liền bay lên trời, bị Dung Thành ôm xuyên qua bình phong vào tẩm điện. Bệ hạ, ban ngày hắn như thế nào đột nhiên động dục, hôm nay không phê tấu chương, không phê, hôm nay tiếp đãi yến tộc thái tử đến. Hoàn Ân nghe được mấy chữ, yến tộc thái tử, cả người run lên, liền một giây thời gian như vậy đã bị đặt ở trên giường. Trẫm rất nhớ ngươi, Dung Thành nằm ở trên thân thể y, khẽ vuốt gương mặt của y, hắn thật rất nhớ. Năm mới nghỉ ở hành cung đem y ép buộc quá ác, trở về liền vẫn cho y nghỉ ngơi. Hắn phê tấu chương chất đống trong những ngày nghỉ mệt muốn đòi mạng, tiếp theo chính là lục bộ thượng thư tấu thỉnh chọn yến tộc thái tử tiến đến cầu hòa, sự kiện phiền lòng một chuyện tiếp một chuyện. Nhoáng lên một cái vài ngày trôi qua cũng chưa hào hào ôm y, buổi chiều triệu kiến đoàn người yến tộc thái tử phát hiện Mộ Dung Hằng cư nhiên chính là nam tử cao lớn đến gần đêm đó, nhưng lại ở Ngự Hoa Viên cùng Hoàn Ân gặp mặt lại làm cho hắn thần kinh căng thẳng. Hắn trực giác cảm thấy nguy cơ tứ phía, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào lại nói không được. Bệ hạ, ban ngày vẫn là đừng. Hoàn Ân chống đỡ thân thể chậm rãi hướng phía sau di động, nói còn chưa nói xong, Dung Thành liền nghiêng thân hôn lên y, tiếp theo nhẹ nhàng kéo dài khai đai lưng. Hoàn Ân cảm thấy cả kinh, thân thủ đẩy bả vai Dung Thành, lại không chút sứt mẻ. Người nọ tham muốn giữ lấy nhiều hơn, hôn làm cho y thở không nổi, bên tai là thanh âm kinh hoàng của trái tim, thân thể giống như ma túy, mềm đều không dậy nổi một tia khí lực. Y muốn nói, y muốn cự tuyệt, lại bị người nọ hôn không ra tiếng. Tay người nọ đã muốn giải khai ngoại bào, dao động ngay tại trên lồng ngực quang lòa của y, trong trường nhà cung điểm tam bồn hỏa lò, tay người nọ cũng cực nóng vô cùng, y lại dùng mình một cái. Bệ hạ, làm sao vậy? Dung Thành mút vào xương quai xanh của y, nói mơ hồ không rõ. Bệ hạ đừng, Hoàn Ân dãy dụa muốn khởi động thân thể, lại bị Dung Thành ép tới gắt gao, hoạt động không được nửa phần. Y không muốn, sự tình phải làm rõ ràng trước, y không có tâm tình thỏa mãn tính dục của hắn. Dung Thành vẫn không thèm để ý chút nào, hôn ở trên người y, từ xương quai xanh đến ngực lại đến nhũ tiêm. Ngoại bào nguyệt sắc chưa hoàn toàn cởi ra, khoát lên eo bụng của Hoàn Ân, lộ ra trên thân mượt mà. Tay Dung Thành vói vào quần áo vạt áo, cách tiết khố cầm thư yếu ớt của Hoàn Ân. Bệ hạ, Hoàn Ân thở gấp, y trốn không được, chỉ có thể thân thủ đẩy đầu Dung Thành. Bệ hạ đừng, ta không muốn, Dung Thành lại giống như không nghe thấy, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Mọi chỗ mẫn cảm của Hoàn Ân bị mọi cách ma sát vuốt ve, làm sao chống đỡ được. Trong đầu rõ ràng muốn cự tuyệt, thân thể lại hoàn toàn rơi vào lốc xoáy tình dục, nói không thành câu. Khoái cảm theo tư phía hướng chỗ kia dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị buộc tiết ra, Hoàn Ân thở gấp, lật thân hướng trong giường cuộn mình, nhỏ giọng khóc nức nở. Hôm nay làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Dung Thành xuyên qua y, từ phía sau ôm lấy y, hôn giọt lệ ở khóe mắt của Hoàn Ân. Hoàn Ân lắc đầu, nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời. Y giống như thật lâu không bị hắn lộng thành như vậy. Y biết như vậy sẽ bị Dung Thành nhìn ra manh mối, nhưng lúc này, y thật sự không có biện pháp, uốn mình theo người, ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ. Bạn đang, hảo, không làm sẽ không làm, đừng khóc, cách chương.